Võng Du Chi Gamer Thần, chương 8, hang động bí ẩn, góc truyện audio.com. Đội trưởng, giờ chúng ta làm sao đây? Một người nhìn theo bóng Lãnh Phong xa dần mở miệng, ánh mắt đầy phức tạp. Đành chịu thôi, chúng ta quay về, phía bên kia ta sẽ lựa lời. Tổ đội còn lại 5 người nhưng chỉ còn hắn và người bên cạnh giữ được bình tĩnh, một người khác đang ngồi bệt xuống đất, còn hai người phụ nữ đi cùng đã bị dọa sợ nên hệ thống đã cho rời tuyến. Tất cả cũng do tên tiểu tử kia, không đâu vào đâu là đi trêu chọc người khác. Nhưng dù vậy hắn vẫn bỏ không được, hắn cũng phải kiếm tiền lo gia đình. Đi tiếp theo viền rừng lớn, Lãnh Phong nhờ ký ức kiếp trước mà đi tắt vòng qua khu quái LV-12, tạm thời bây giờ hắn vẫn chưa đủ, lao vào chỉ có đường chết. Đoạn đường của hắn dần cũng có bóng người, nên hắn hành động cũng cẩn trọng hơn. Suốt đến hơn 20 phút đồng hồ cuối cùng hắn cũng hướng đến nơi hắn cần đến. Một hang động rộng lớn ở phía dưới một đỉnh núi tuyết. Xung quanh còn lóc dóc vài bộ khô xương lủng lẳng bước đi. Còn chưa khai phá, thật may mắn trước đây sau một thời gian dài mọi người thường đi làm nhiệm vụ nội tuyến cho NPC nên không đi khai phá, đến tận trước khi khai phá mấy ngày Lãnh Phong tiến nhập mới được phát hiện. Nhưng khổ nỗi Lãnh Phong không cạnh tranh được với những người khác, thu nhập cũng ít đi so với những người vào đầu tiên. Thế nhưng từ từ một bộ xương mặc áo giáp bước tới, thanh bản thanh đại bản kiếm. Hắc ám khô xương, LV-10 tinh anh quái, nhưng không đủ để nhìn thuộc tính của quái, cách biệt tận 6 LV quá lớn. Quái vật được chia cấp độ tân thủ, thông thường, tinh anh, thống lĩnh, lĩnh chủ và đại lĩnh chủ. Boss được chia thành tướng, vương, hoàng, đế, thánh, khu vực và thế giới. Nhưng dù sao Lãnh Phong không ngờ đến, tại tân thủ thôn này, còn chưa có xuất hiện thông thường quái đã mọc đâu ra một tinh anh, đã vậy còn một đám thông thường đứng một bên chăm chú nhìn hắn nữa. Tinh anh quái thường gây thêm sát thương với những LV cấp dưới kém trên 5 cấp là sự vô địch tồn tại, kỹ năng ẩn sẽ được mở ra nên lao vào chỉ có chuyến về thôn sớm. May mắn trước đây hắn biết chỉ cần lao vào mới phải chiến đấu với tên kia nên căn bản không phải đề phòng bị đánh lén, những khô xương lích nhích bên cạnh là bị nó gọi đến cản những kẻ dám ho hoe làm sằng bậy. Kém cỏi kiếm lao vào đám khô xương, nhờ thuộc tính cao với ở tân thủ thôn, bạo kích được công vào khi đánh với đám khô xương làm hắn không ngại ngần. 50, 42, 55, hàng tá sát thương nhận vào khiến từng một khô xương ngã xuống rồi lại ngã xuống. Hệ thống, chấm, chỉ trong vài phút đồng hồ, gần 40 bộ khô xương đã ngã xuống, tuy rằng hiến cho hắn không ít kinh nghiệm nhưng so với hắn tưởng như không thấm là bao. Tuy vậy, không biết ăn ở làm sao lại hấp dẫn con tinh anh xương khô lại gần. Thanh bản kiếm kéo dài trên đất tạo nên nét vẽ gần hắn. Lãnh Phong cũng không tránh con quái đi đến, kém cỏi kiếm trong tay cũng tiến tới. Lãnh Phong cười tạo nên một đường cung đánh vào trên thân hắc ám xương khô. 15, 17, góc truyện audio.com. Giá trị thường tổn nhỏ đến đáng thương khiến Lãnh Phong có chút chừng mắt so với so lượng 1.500 máu nhỏ đến đáng thương. May mắn hắn cũng chưa tới cấp 10, nhưng con quái khu vực tân thủ này tuy không cộng thêm chí mạng cho hắn nhưng không thể hồi máu. Hắn có thể chậm rãi mài dần máu, nếu không so với máu hồi phục của hắc ám khô lâu để hắn đánh cả cũng chưa chắc đã hạ gục được. Số máu 1.500 máu dần dần bị rút qua 15 phút nhưng cũng hơn 1.000 máu, tuy sức tấn công lẫn phòng thủ của khô xương không phải bàn cãi, nhưng độ nhanh nhẹn lại quá yếu, lại lấy tốc độ Lãnh Phong vần theo vòng tròn khiến quái triệt để tức giận, một ít điểm phòng thủ trực tiếp biến thành nhanh nhẹn. Nhưng Lãnh Phong là ai, lấy riêng thuộc tính cơ bản đã khó ai có thể đánh nổi, nay lại có 22 điểm nhanh nhẹn, tiêu chí của hắn là lấy tốc độ biến thành sức mạnh, căn bản thêm một chút tốc độ của khô xương trước mặt hắn không tính tiền. 21, 23, quả thật sức phòng thủ của khô xương giảm sút khiến công kích của Lãnh Phong cao hơn, hắn điên cuồng công kích không xương. Trong chốc lát, xương khô trực tiếp trở về cát bụi. Hệ thống, vượt cấp đánh chết khô lâu hắc ám, nhận được 200 kinh nghiệm. Hệ thống, đầu tiên đánh chết tinh anh quái, nhận được kinh nghiệm gấp đôi. Hào quang lại đầy áp lên trên hắn, thanh kinh nghiệm lại hóa về 315. 2000, nhanh nhẹn lại đột phá lên 28 điểm khiến hắn giống như tự kỳ cười một mình. 28 điểm nha, hắn giờ coi như tất cả member lại cũng không ai nhanh bằng hắn, kể cả dồn hết nhanh nhẹn cũng vậy, mà có ai ngu đâu mà dồn cả về một phía chứ. Chỉ có hắn, bảng thuộc tính nghịch thiên mới có thể như vậy. Nhưng cũng không mất bình tĩnh lâu, trên tay cũng vội vàng nhặt vật phẩm lên tay. Kiếm dài, phổ thông kiếm, tăng 5 đến 15 công kích. Tăng 5, bảo kích, tăng 5, tốc độ đánh, ghi chú, đã bị hắc ám làm giảm chất lượng, độ bền 15. 20, bao tay, kém cỏi bao tay, cộng 2 phòng thủ, cộng 1 tốc độ đánh. Lãnh Phong khóe miệng hài lòng, đây đã là rất tốt, so với may mắn của hắn nên bảo ra thanh kiếm dài này, nếu không so với những tên không may, có khi chỉ nhận được bao tay kém cỏi này, độ bền chỉ có 5, khi nào cũng có thể dùng. Vứt thanh kém cỏi kiếm sang một bên, hiện nay chỉ còn mỗi một độ bền, gãy rất nhanh. Lãnh Phong từ từ đi đến cửa động, dù sao lần đầu hắn tới nơi này, tất nhiên đám kia có thể hồi sinh, nhưng chỉ là đám tân thủ mà thôi, tinh anh căn bản giống như chỉ có một nên đối với hắn không thành vấn đề. Có điều ai biết được sẽ ra sao, lỡ đâu ra một hay hai ba tên tinh anh của động lừa hắn vào làm thịt thì sao? Ở kiếp trước mãi sau mới có người tiến đến, LV lúc đó cũng khá cao rồi. Thế nhưng trò mới chơi được mấy ngày, hắn chỉ tận lực mà mài chết được một con, nhưng nếu cả đàn thì hắn chơi sao nổi. Mặc dù bọn khô lâu nói là ở cửa hang động nhưng thực chất lại cực kỳ trống trải, cách cửa động vốn cũng xa. Nhưng càng tiến đến trực giác của hắn lại càng thanh tỉnh, tựa như đang bị một thứ gì đó nhòm ngó. Quãng đường tưởng như rất gần lại rất xa. Hàn khí nơi này tưởng như ta đã gặp đâu đó, mà ngay cả cây cỏ cũng không thể sống được là lẽ nào, tuy rằng trước đây ta đến sau, nhưng cũng không đến nỗi như vậy, hay là còn quái khác. Gocchuyenaudio.com Thầm nghĩ một chút thể nhưng cũng bị hắn gạt bỏ, địa phương này nói gì cũng là tân thủ thôn, nếu xuất hiện boss căn bản hắn sẽ nhớ tới, dù sao trí nhớ của hắn không tệ, lại theo ký ức khiến hắn cũng không ngại nói rằng hắn vốn nhớ không có sai, ở đây không hề có boss. Thế nhưng không phụ hắn mong ước, một con địa xà đang thủ phục nằm một phía cổng được mấy chùm cây đang trừng mắt nhìn hắn, nếu trước đây chắc chắn hắn sẽ chạy về kêu gọi mọi người. Nhưng giờ lại khác, một bát canh ngon há lại muốn chia phần, tuy rằng không biết nhưng hắn lại chợt nhận ra, một tia nối liền giữa con rắn lẫn cửa hang động như một thứ gì đó nối liền. Phải liều một phen, Lãnh Phong thầm nghĩ, hắn phải chuẩn bị thật tốt, cơ hội chỉ có một. Bất chợt lao theo một đường thẳng, Lãnh Phong vận hết tốc lực lao nhanh đến cổng hang động. Rầm, xì xì, con xà cũng ý thức được Lãnh Phong lao đến. Địa xà cấp boss tướng LV15. Tê ta phi, thầm rùa, tân thủ thôn còn chưa xuất hiện thống lĩnh, ở đâu còn mọc ra boss cấp tướng rồi. Cười khổ trong lòng nhưng cũng không lùi bước, khoảng cách giữa hắn và địa xà lại càng gần. Xì xì, âm thanh khe khẽ từng làn nọc độc của xà lao về phía hắn. Lãnh Phong cũng không kém, kém cỏi kiếm trên tay hiện ra tiện ai phi một cài về phía địa xà, bị mấy nọc độc trực tiếp ăn mòn, tiếng xèo xèo vang lên trong không khí, tỏa ra mùi hôi nồng nặc làm Lãnh Phong nheo mắt, nếu là hắn trước sẽ không tự chủ mà nôn một đoạn dài lên đất, nãy vẫn là quá chân thực à, không chần chừ lâu, phía trước mặt đã là con địa xà, không nhanh không chậm hắn cầm chai nước, lên bắt đầu uống, vừa hồi phục lượng nước mà hắn thiếu, lại gia tăng tốc độ chảy. Thân hình Lãnh Phong chạy nhanh lướt qua địa xà, phổ thông kiếm dài nhanh chóng chém vèo bên màn cửa hang động. Cách chương.